Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng mình chính là ma thần? Cũng đúng, nghĩ lại, nếu như đưa một người đến trước mặt người sáng tạo ra ma tộc, mà người kia bây giờ lại hiện ra trước mặt thì nhất định là sẽ nghĩ rằng người này đã trở thành thế thân của ma thân. Nếu như mình ở trong trường hợp này của Thuần Vu Tuyền thì nhất định cũng nghĩ như thế. Có ai có thể nghĩ đến chính mình như thế may mắn, có được một thượng cổ ma thú mà Cửu Vĩ Hồ biết được thần thuật hỗ trợ. Hơn nữa may mắn là thần thuật mà Cửu Vĩ Hồ đạo được lại là của Quang Minh Thần. Chính nhờ vào hai điểm đó cho nên Cổ Diêu mới may mắn sống sót. Nghĩ thế thì Cổ Diêu trong lòng liền động. Nếu ma thần đã có sự trấn nhiếp mạnh mẽ như thế thì phải lợi dụng điểm này mới được. Như thế thì nàng mới có thể cung cấp cho mình rất nhiều tin tức bí mật được. Đã nhầm thì cho nhầm luôn đi. Bị tiểu ma nữ này ám hại hai lần, bây giờ mà không nhân cơ hội chơi lại nàng một phen thì làm sao hả giận được. Đi suốt một ngày, Cổ Diêu vẫn còn chưa có ăn gì cho nên cũng không có khách khí, đưa một miếng điểm tâm vào miệng, cũng chẳng chê khen gì, cũng không thể không thừa nhận được. Thực vật của loài người cũng có chút mùi vị, nhưng mà cũng phải nói, cần phải dùng đến thực vật mới có thể duy trì sự sống, thật đúng là bi ai. Cái thân thể này cũng thế, thật là phiền. Thuần Vu Tuyền bỗng hiện lên một cảm giác sợ hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nàng lặng lặng chờ đợi, bởi vì đối phương nhất định là có thêm lời nói nữa. Nhìn thấy nàng tựa như là không có hoài nghi thân phận của mình cho nên Cổ Diêu càng thêm yên tâm. Lấy một giọng già nua nói, nữ oa, lá gan của ngươi cũng thật là lớn. Thỉnh thoảng cũng tiến hành trao đổi với ma thần cho nên Cổ Diêu cũng học được vài phần khẩu khí của ma thần. Nghe ra rất có khí thế. Đương nhiên lúc này hắn dùng truyền âm thuật nói chuyện với Thuần Vu Tuyền cho nên không ai nghe được. Lúc này có vô số ánh mắt ở trên tập anh lâu nhìn vào nàng, đương nhiên cần phải cẩn thận mới tốt. Thuần Vu Tuyền mỉm cười, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm vài phần. Thật sao? Cảm ơn sự khích lệ của ngài, ma thần điện hạ vĩ đại. Cổ Diêu cũng có chút bội phục định lực của nàng. Cho dù đối diện chỉ là phụ thân của ma thần nhưng mà nàng vẫn có thể chấn định như thế. Ngữ khí của hắn lại thay đổi, nhưng mà, nữ oa, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi dù sao vẫn là một nhân loại, làm như thế thì mi có biết là sẽ khiến cho đồng loại của ngươi gặp phải rất nhiều tai ương không? Đồng loại? Thuần Vu Tuyền cười, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm, ta không hề nghĩ như thế. Trong thế giới này chỉ có phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Thú vị, ngươi đúng là một người thú vị. Cổ Diêu cười lên, có thể thả ra kẻ đối đầu với vị thần mà các ngươi thờ phụng. Thuần Vu Tuyền mỉm cười, thế nào, ma thần điện hạ, chẳng lẽ tế phẩm đó ngài không hài lòng sao? Nhắc đến hai chữ tế phẩm thì nàng có một cảm giác thống khoái nói không nên lời. Lúc đầu suýt tí nữa là nàng đã trở thành tế phẩm, đó chính là nỗi nhục lớn nhất của nàng. Bây giờ nàng đã trả được nỗi nhục đó rồi. Hài lòng bà nội mi, Cổ Diêu thầm mắng trong lòng, nhớ đến chuyện đó hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại còn cảm thấy rất là cao hứng. Hắc, không tệ, ngươi tìm cho ta một thân thể rất cường tráng. Ngoài ra còn có một điểm ta cảm thấy rất hứng thú. Tại sao ngươi lại giải khai phong ấn cho ta? Chuyện gì mà không có lợi ích thì không nên làm. Đây không phải là nguyên tắc của loài người các ngươi sao? Thuần Vu Tuyền nâng chén trà lên uống một hớp. Rất đơn giản. Ta và gia tộc của ta đều hy vọng thế giới này loạn. Càng loạn càng tốt. Nói xong lời cuối cùng thì trong mắt của Thuần Vu Tuyền hiển thị ra sự cuồng nhiệt. Cổ Diêu nhíu mày, tiểu ma nữ này đúng là điên mà, điên chắc luôn, tự dưng lại muốn chiến tranh nổi lên. Nghe ý tứ của nàng thì không chỉ có một mình nàng muốn thế mà là cả gia tộc của nàng, nếu thế thì giá tâm của gia tộc Thuần Vu là rất lớn. Nghĩ đến đó Cổ Diêu liền nói, cho dù không có thả ta ra thì với thực lực của gia tộc mi, không phải là không thể khuếch trương ở trên đại lục này. Không, bởi vì thánh điện tồn tại. Chúng ta không thánh điện biểu hiện ra không can thiệp chính trị của nhân loại, nhưng bọn chúng lại làm điều ngược lại. Cổ Diêu ngạc nhiên nói, như thế sao? Ta sẽ cho ngài một ví dụ. T.S. Sau khi lập quốc thì dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu trừ loạn phỉ, ổn định chính trị, chỉnh đốn kinh tế, giảm thuế, đưa ra các chính sách mà cho đến mấy ngàn năm sau các thế lực khác cũng phải học theo. Rất nhiều hành động giúp cho nó trong thời gian 10 năm ngắn ngủi trở thành quốc gia phồn thịnh nhất từ trước đến nay. Thời kỳ đó được gọi là thời kỳ thái bình của thế giới. Quốc thái dân an, dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cho đến nay mọi người vẫn luôn nhắc đến thời kỳ đó. Thuần Vu Tuyền nói đến đây thì ngữ khí của nàng cũng thay đổi. Đáng tiếc, thời kỳ thái bình đó chỉ duy trì được có 30 năm. Ngay lúc La Áo đế quốc đạt được thành tựu về kinh tế, chính trị ở mức tốt nhất thì nó lại vô thanh vô tức mà biến mất. Đây là đoạn lịch sử mà rất nhiều người trên đại lục quen thuộc, và cũng có cùng một nghi vấn. Cổ Diêu cũng thế, tại sao một quốc gia cường đại như La Áo đế quốc lại đột nhiên biến mất trong thời gian ngắn ngủi như thế? Mà Thuần Vu Tuyền hình như là biết được chân tướng cho nên hắn lập tức chú ý lắng nghe. Đế quốc bị tan rã là do đế quân đột nhiên bệnh chết. Đây chính là điều mà vô số người, và kể cả hậu nhân cũng cảm thấy không hiểu được. Phải biết rằng đế quân của La Áo đế quốc là người có quyền lực cao nhất. Hơn nữa công bằng mà nói thì ngoại trừ các thần chức giả của thần điện ra thì người chính là đại lục đệ nhất cao thủ. Lúc đó lại chỉ mới hơn có 40 tuổi thôi, nhưng lại lâm bệnh đột ngột và tất cả danh y trên đại lục đều bó tay. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn vị đế quân khai sáng ra thời kỳ thanh bình cho đại lục, người lập ra sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử từ từ chết đi. Cổ Diêu cảm thấy khó hiểu, cũng giống như những người cảm thấy hứng thú với lịch sử của La Áo đế quốc cảm thấy vậy. Nếu như La Áo đế quân lúc đó là đại lục đệ nhất cao thủ thì nhất định là có sức khỏe dồi dào, nhưng lại đột ngột lâm bệnh mà chết thì rất là khó hiểu. Cảm thấy rất kỳ quái có phải không? Tại sao một người có thực lực như thế lại đột nhiên chết không minh bạch? Thuần Vu Tuyền mỉm cười nhưng trong nụ cười của nàng bao hàm cả sự phẫn nộ. Bởi vì tất cả đều là do bàn tay của Thánh Điện gây ra. Thánh Điện, lại là Thánh Điện. Bí ẩn của La Áo đế quốc mà cả các sử gia nổi tiếng nhất cũng không thể giải thích được có liên quan đến Thánh Điện. Cổ Diêu ngạc nhiên nói. Tại sao Thánh Điện lại muốn làm thế? Bởi vì La Áo đế quốc thật sự rất cường đại. Thuần Vu Tuyền giải thích nói. Cường đại đến mức thậm chí có thể dao động uy tín của Thánh Điện. Hơn nữa lúc đó La Áo đế quốc vô cùng phồn vinh. Đế quân anh minh thần võ, yêu thương dân chúng. Có đầy đủ các tính chất mà dân chúng mến mộ. Thậm chí còn vượt qua cả người đứng đầu của Thánh Điện chính là giáo hoàng Chí Cao Vô Thượng. Thánh Điện tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra, vì thế bọn chúng muốn cho đế quốc này tan biến, mà để làm được điều đó thì trước hết phải là ám sát vị đế quân kia. Cổ Diêu rúng động, nếu như những lời mà Thuần Vu Tuyền nói là thật thì Thánh Điện biểu hiện ra bên ngoài, không quấy nhiễu đến nhân loại, chỉ là ngụy trang, còn bên trong thì lại làm nhiều điều khiến cho người ta sợ hãi. Đế quân chết khiến cho La Áo đế quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng đó chỉ là sự hỗn loạn ngắn ngủi, lúc đó La Áo đế quốc đã hình thành cơ chế, mất đi vị đế quân thì bọn họ sẽ đề cử một vị khác thích hợp nhất để đảm nhiệm vị trí đó, và sẽ được các trọng thần trợ giúp. Nhưng không hiểu vì sao đế quốc lại lâm vào khốn cảnh, ngày càng hỗn loạn, không đến 10 năm thì hoàn toàn tan rã. Đây cũng chính là đoạn thời gian mà hậu nhân không thể nào hiểu rõ được. Cho dù vị đến quân nhậm chức tiếp theo bất hạnh thì với tình hình của đế quốc lúc đó hoàn toàn không có dấu hiệu nào là sẽ bị tan rã. Nhưng bọn họ đâu biết rằng tất cả đều là do bọn người của Thánh Điện giở trò. Từ đó về sau, Thánh Điện ý thức được hoàng quyền quá độ sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh bọn họ tìm mọi cách để tiêu diệt các thế lực có khả năng phát triển lên như La Áo đế quốc. Vì thế suốt 3.000 năm qua, các thế lực trên tạp địch đại lục vẫn lẻ loi, không ai có thể thống nhất được đại lục, chỉ cần Thánh Điện còn tồn tại thì vĩnh viễn đại lục không có được thái bình. Nếu không có Thánh Điện hạ độc thủ thì La Áo đế quốc vẫn sẽ phồn vinh, mọi người an cư lạc nghiệp, thời kỳ thịnh vượng đó sẽ tiếp tục cho đến nay, nếu như thế thì có lẽ chính mình cũng sẽ không trở thành cô nhi. Thánh Điện mới là hung thủ chân chính. Cổ Diêu cũng phẫn nộ, mặc kệ chuyện của La Áo đế quốc thế nào,

Có điều kỳ quái chính là đã lâu như thế rồi thì cái tên kia hẳn là đã tỉnh lại rồi mới đúng. Ma thần trầm ngâm một lúc rồi nói, ha ha, nhất định là cái tên giáo hoàng kia đã giở trò. Ngoại trừ hắn ra thì không còn người nào khác có khả năng đó. Thật đúng là báo ứng mà. Tên hỗn đản đó cuối cùng cũng bị người bên cạnh ám toán. Hé hé hé hé. Ma thần như là có chút được một phần oán khí, cười ha ha. Cổ Diêu nghe thế thì lại càng hoảng sợ, ngay cả thần mà cũng ám toán. Xem ra người đại nghịch bất đạo nhất không phải là nghịch thiên giáo mà chính là giáo hoàng. Cổ Diêu cảm thấy chẳng hiểu mô teo gì cả. Cái tên giáo hoàng này tại sao lại muốn ám toán Quang Minh thần chứ? Ngươi thật sự là một tên đần. Ma thần mắng, từ lúc sáng tạo sinh vật, ta và cái tên hỗn đản kia phát hiện ra các ngươi rất ham muốn quyền lực. Có rất nhiều người không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để cầu xin ta giúp cho hắn có thêm nhiều quyền lực. Giáo hoàng mặc dù trên vạn người nhưng vĩnh viễn lại dưới Quang Minh thần, đổi lại là ngươi. Lúc nào cũng có người ngồi trên đầu của mình, và một mình nắm chọn quyền lực thì ngươi chọn cái nào? Nhưng, kể cả giáo hoàng và các thần chức giả, không ai có thể mượn được thần lực của Quang Minh thần. Điều này thì có liên quan đến thần cách. Lực lượng của thần cách thông qua quy ước chủ phó về tín ngưỡng. Phó phương có thể có được lực lượng từ chủ phương. Nhưng nếu như chủ phương, cũng tức là Quang Minh thần của các ngươi tiến vào trạng thái vô thức thì việc này sẽ bị mất đi hiệu lực. Ta nghĩ lúc tên khốn kia sắp chuẩn bị tiến vào tình trạng ngủ say thì đã nghĩ đến điều này. Vì để cho Thánh Điện có thể tiếp tục sử dụng thần lực để duy trì trật tự của thế giới này cho nên hắn đã đưa thần cách nhận được chuyển giao lên người của giáo hoàng. Nói cách khác, lực lượng do tín ngưỡng của con người đều được giáo hoàng thu lấy. Và càng đáng tiếc hơn là giáo hoàng đã phản bội lại hắn, không sử dụng lực lượng của thần cách để thức tỉnh hắn mà một mình chiếm lấy. Cái tên khốn kia không ngờ lại tin tưởng một tên nhân loại, ngay cả thần cách cũng chuyển sang cho hắn. Thật sự là quá ngu mà. Sau khi cười nhạo Quang Minh thần xong thì ma thần nhất thời trầm mặc, vì hắn nhớ đến một vấn đề. Nếu như giáo hoàng có được thần cách lại có được thân thể của hắn, thế thì vô cùng phiền phức. Ma thần nói rất là hợp lý. Tuy thế trong lúc nhất thời Cổ Diêu cũng khó có thể mà tiếp nhận kịp. Ngay cả thần mà cũng ám toán. Giáo hoàng, quả thật là đệ nhất kiêu hùng trong lịch sử. Điều này cũng giải thích tại sao Thánh Điện lại ra tay với đế quân của La Áo Đế Quốc, tổ tiên của Thuần Vu Tuyền. Tinh thần lực của một người thì dù sao cũng có hạn. Nếu như tất cả tín ngưỡng của mọi người chuyển từ Quang Minh thần sang người khác thì thần cách không thể nào tránh khỏi bị hao tổn được. Vì lợi ích của bản thân mình cho nên giáo hoàng muốn hủy diệt La Áo Đế Quốc. Từ nội tâm thế giới trở lại sự thật, Cổ Diêu cười nói, tốt, điều thắc mắc đã được giải thích. Như thế thì, tiếp theo, Thuần Vu Tuyền tiểu thư chúng ta cũng nên tính toán lại nợ cũ chút đi. Thuần Vu Tuyền nghe thế thì cau mày lại. Giọng điệu này nghe có vẻ không hợp lúc này, hơn nữa cách xưng hô của đối phương cũng không phải là tính cách của ma thần. Đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó, nàng mở to đôi mắt đẹp của mình ra mà nhìn chằm chằm vào Cổ Diêu. Nhìn thấy thần sắc của Thuần Vu Tuyền, Cổ Diêu cảm thấy rất là thoải mái. Rốt cuộc, tiểu ma nữ này cũng bị mình lừa một phen. Sau đó hắn nói, cảm thấy khó hiểu lắm phải không, Thuần Vu Tuyền tiểu thư? Cô nói xem chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Ta xem cô như là một đồng đội tốt, thế mà cô lại bán đứng lại ta. Là ngươi? Thuần Vu Tuyền đột nhiên biến sắc. Sau khi biết được người trước mặt là Cổ Diêu, chứ không phải là ma thần thì nàng hoàn toàn không dám tin. Lúc trước sở dĩ nàng không có hoài nghi là vì nàng cho rằng không có ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ma thần cho nên mới có thể nói ra hết bí mật của gia tộc. Nhưng mà trước mặt nàng lại là tên đạo tặc kia, bất kể là linh hồn hay thể xác đều là của cùng một người. Sau khi khiếp sợ thì sát khí dày đặc từ trên người của nàng tuôn ra. Bất luận là hắn làm sao thoát khỏi được ma thần điện, tên này đã biết quá nhiều bí mật, không thể để hắn lại được. Luồng sát khí nồng đậm này khiến cho tất cả mọi người trong trà lâu đều rùng mình. Xem ra Thuần Vu Tuyền tiểu thư cuối cùng cũng đã phát tác. Nhưng mà lần này lại quá lộ liễu, trước đây lúc nàng giết người hoàn toàn giống như là vô hình, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Vì thế người trong trà lâu liền có cảm giác lo lắng, có nên lập tức tránh đi hay không, để tránh phải Ương Cập Trì Ngư. Đối mặt với sát khí của Thuần Vu Tuyền thì Cổ Diêu lại rất là bình tĩnh. Hắn thậm chí còn đưa một chén ra lên uống một hớp, rồi mới nói, Thuần Vu Tuyền tiểu thư, yên tâm đi, ta đến đây là muốn cùng cô hợp tác, hoàn toàn chân thành đó. Cô đối đãi với ta như thế thì quả thật là khiến ta thất vọng quá. Chân thành? Thuần Vu Tuyền hừ lạnh một tiếng. Nếu như chân thành thì sẽ không lừa gạt người khác. Nhưng mà nàng vẫn trì hoãn không có lập tức ra tay. Phải biết rằng dù sao thì đối phương cũng tìm đến tận cửa, khẳng định là có chuẩn bị. Xem hắn nói cái gì đã. Dù sao thì ở đây cũng là phạm vi thế lực của quận Mạn Địch. Hơn nữa, nếu ma thần không thể thuận lợi cướp lấy thân thể của tên đạo tặc này thì hắn hiện đang ở đâu? Chẳng lẽ là còn bị nhốt trong ma thần điện? Đây là vấn đề mà Thuần Vu Tuyền quan tâm. Nếu như có thể từ miệng của tên đạo tặc này biết được thì cũng tốt. Đúng vậy, cô đoán không sai. Ta quả thật là phó thân thể của chủ nhân. Bởi vì có một vài nguyên nhân đặc biệt cho nên ma thần điện hạ đã bỏ qua cho một tên ma cà bông như ta. Và thay vào đó ta phải làm việc cho ngài. Đương nhiên đây cũng chính là vinh hạnh của ta. Hôm nay ta đến đây tìm cô cũng là do chủ ý của người. Cổ Diêu nửa thật nửa giả nói vài câu. Nhìn thấy bộ dáng bán tín bán nghi của Thuần Vu Tuyền thì hắn cười nói. Thế này thì cô tin chưa? Nói xong thì hắn liền nắm lấy cổ tay của nàng. Thuần Vu Tuyền vừa định tránh thì nàng lại đột nhiên bất động. Bởi vì thông qua tay của Cổ Diêu nàng cảm nhận được một ma lực tà ác, chính là đến từ ma thần. Nếu ma thần ở bên trong cơ thể của hắn thì có thể nói là hắn không nói láo. Nghĩ đến đó thì sát khí của Thuần Vu Tuyền biến mất. Những người ở trên trà lâu thì mở to hai mắt ra mà nhìn. Bàn tay ngọc ngà của Thuần Vu Tuyền đang giao hòa với bàn tay của Cổ Diêu. Bọn họ không thể nào tin vào mắt của mình được. Trên đời này có được nam nhân có thể chinh phục Thuần Vu Tuyền tiểu thư sao? Các công tử gia ở trên trà lâu vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Xem tướng mạo thì Cổ Diêu cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có gì xuất sắc hơn người, địa vị lại còn thua kém mình không biết bao nhiêu bậc. Dựa vào cái gì mà có thể có được sự ưu ái của Thuần Vu Tuyền tiểu thư? He he, tin tưởng được rồi chứ? Cổ Diêu cười đê tiện, rồi bỏ tay của nàng ra. Lúc trước bị nàng hiếp hai lần, bây giờ cho nàng lại một chút. Thấy nét mặt rất là đê tiện của Cổ Diêu thì Thuần Vu Tuyền hung hăng liếc hắn một cái. Nhưng mà trong mắt của người khác thì nàng giống như là đang oán trách hắn vậy. Có thể nói là hai người đang liếc mắt đưa tình, khiến cho các công tử gia có mặt ở đây càng căm tức và không cam lòng. Xem ra lúc này cô đã không còn nghi ngờ nữa. Việc hợp tác của chúng ta có muốn tiếp tục không? Đương nhiên, lúc này ta chỉ tuân theo chủ ý của ma thần điện hạ, nếu cô muốn thì có thể trực tiếp trao đổi với ngài, nếu cô không ngại thì có thể nắm lấy tay ta là được. Chỉ có thể thông qua Cổ Diêu mới có thể giao tiếp với ma thần. Thuần Vu Tuyền lại trợn mắt với hắn rồi nói, không cần, thế được rồi, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi đến nơi khác. Nơi nào? Gia tộc Thuần Vu. Được rồi. Trong ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của vô số người, hai người sánh bước đi xuống Tử Anh lâu, để lại phía sau vô số lời bàn tán. Có thể khẳng định được rằng tin tức này sẽ lập tức truyền đi khắp quận Mạn Địch. Cổ Diêu nhất định là sẽ trở thành superstar. Phủ đệ của gia tộc Thuần Vu ở nơi cao nhất của quận Mạn Địch, đó là một ngọn núi, được gọi là Đằng Long Phong, uốn lượn 1 công lý, lại nằm ở trung tâm của quận. Và cũng là nơi phồn hoa nhất, cho nên được gọi là lâu đài. Dọc theo đường đá ngược lên thì người đi lại rất thưa thớt. Gia tộc Thuần Vu danh chấn Mạn Địch, nếu không có việc gì thì dân chúng không dám đến đây. Ngay lúc gia tộc Thuần Vu hiện ra trước mắt thì trong lòng của Cổ Diêu chợt có cảm giác không ổn, vội nhảy lên rồi nói với Thuần Vu Tuyền, cẩn thận. Cùng lúc đó, thềm đá dưới chân hai người đột nhiên bị nghiền nát, một khí tức âm lãnh đập vào mặt, còn kèm theo cả một mùi vị rất khó chịu. Cổ Diêu đang ở trong không trung hít sâu một hơi, rồi lướt ngang với Quý Tích vuông góc với hướng nhảy lên của hắn một cách thần kỳ. bắn xẹt qua một gốc đại thụ che trời ở cách đó không xa. Đại thụ giống như là đậu hũ bị cắt thành hai đoạn, ngã xuống chấn động cả đất, bụi nổi mù mịt. Lúc này cảnh mặt trời mọc của quận Mạn Địch đã chấm dứt, mặt trời đã lên khá cao nhưng khi ánh mặt trời chiếu xuống thì lại không thấy được kẻ nào. Tình hình quỷ dị này khiến cho người ta có cảm giác kinh ngạc, chẳng lẽ là đã gặp quỷ rồi sao? Ẩn hình thuật là một đạo tặc hàng đầu, Cổ Diêu đương nhiên cũng là một hành gia về ẩn hình, nên lập tức có thể nhận ra được.